Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1402, vận mệnh chi tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kiến trúc đây một bên, không có phù điêu, lên có thật nhiều khắc chữ. Lít nha lít nhít ít nói cũng có mấy ngàn chữ. Hàn Sâm cho rằng đây là mệnh môn, tiếp nối, trong lòng chính mừng thầm. Nhưng là nhìn kỹ, lại phát hiện lên viết nội dung. Dĩ nhiên là một ít liên quan vận mệnh luân hồi câu chuyện. Cũng không phải công pháp gì. Hàn Sâm nhất thời có chút thất vọng. Bất quá vẫn là đem nội dung xem xong. Nhưng là những nội dung này đối với tu luyện, mệnh môn, cũng không có cái gì trợ giúp. Hàn Sâm cùng Lệ tiên sinh nhìn một lúc. Vẫn không có chờ bọn hắn trở lại. Lão Thu cùng Hứa Ngôn Mộng liền chỗ đi tới. Xem ra hẳn là lo lắng Lệ tiên sinh sẽ xảy ra chuyện. Những này văn tự bên trong chủ yếu nhắc tới vận mệnh cùng luân hồi. Có thể cái này tí hộ sở gen hạt nhân liền cùng hai người này có quan hệ. Vận mệnh cùng luân hồi bản thân liền là cực kỳ thần bí thuộc tính. Lại cùng nhân quả có dính dáng. Chúng ta muốn cẩn thận nhiều hơn mới tốt. Lệ tiên sinh xem xong khắc chữ sau đó nói rằng. Hàn Sâm có chút thất vọng theo Lệ tiên sinh bọn họ trở lại trong đội ngũ. Mọi người kế tục hướng về phía trước đi. Con đường sau đó, mọi người đi càng cẩn thận. Có trước dư trí do dẫm vào vết xe đổ. Mọi người cũng không ai dám nói nhiều. Tận lực cũng không đi khắp mọi nơi đánh giá. Chỉ lo trong lúc vô tình liền làm mất mạng. Qua cái kia như vậy tháp như vậy bia kiến trúc sau đó. Phía trước liền xuất hiện cao to vách tường, giống như mê cung như vậy, có sự khác nhau rất lớn giao lộ, bên trong đường nối cũng thập phân khúc chiết, ở vách tường lên, mây mù ngưng tụ thành mây đen, vách tường một phần chỗ bị bao phủ vào trong đó, cũng không biết những này vách tường đến cùng cao bao nhiêu. Phía ngoài cùng tổng cộng có 3 cái lối vào. Trước Lệ tiên sinh cùng Vương Chiếu bọn họ thương lượng qua. Liền đi thiên ngoại tí hộ sở phía trước một nhóm người đi cái kia một con đường. Cũng là ở chính giữa lối vào. Trước đám kia người sống sót trở về 3 cái. Bọn họ đi con đường. Nghĩ đến sống sót xác suất sẽ cao. Hơn nữa 3 người đối với đường nối miêu tả cũng cơ bản nhất trí. Sẽ không có vấn đề quá lớn. Lệ tiên sinh lấy ra một tờ bản đồ, một bên mang theo mọi người đi vào đường nối bên trong. Một bên nhiều lần đối chiếu địa đồ đi về phía trước. Không dám có chút bất cẩn, đi rồi không bao xa. Mọi người liền nhìn thấy một bộ thi thể của con người ngã trên mặt đất. Trên người không nhìn thấy một điểm tổn thương, thế nhưng người cũng đã chết rồi. Đây là thiên ngoại tí hộ sở lần trước lượng lớn đến người sao? Trung Tam Tiếu đánh giá thi thể kia hỏi. Không sai, là thượng một nhóm người bên trong một cái. Hứa Ngôn Mộng quan sát tỉ mỉ thi thể sau đó nói rằng. Hắn làm sao sẽ chết ở chỗ này? Vương Chiếu cau mày nói rằng. Nơi này xem ra cũng không có cái gì cơ quan. Trên vách tường cũng không có điêu khắc hoặc là chữ viết. Xem ra đây là một đoạn rất bình thường đường nối. Cùng bọn họ lúc trước đi qua địa phương cũng không hề khác gì nhau. Căn cứ sống sót trở về 3 người từng nói. Chỉ có đi nhầm vào một ít sai lầm đường nối. Mới sẽ phải chịu kỳ dị sức mạnh công kích. Chúng ta đi chính là chính xác con đường. Sẽ không có vấn đề gì mới đúng. 3 người bọn hắn đi vào thời điểm cùng lúc trở lại đều là đi con đường này. Lệ tiên sinh suy nghĩ một chút nói rằng, có thể là chúng cơ quan sau đó chạy đến nơi đây mới chết đi. Hứa Ngôn Mộng nói rằng, mọi người thương nghị một trận sau đó, dựa theo địa đồ kế tục đi về phía trước, có thể cái kia địa đồ xác thực đối với, dọc theo con đường này hữu kinh vô hiểm, rất nhanh sẽ nhìn thấy mặt trên bản đồ đánh dấu mở miệng. Lệ tiên sinh đi ở trước nhất. Mắt thấy đã sắp phải đi đến mở miệng, lại đột nhiên nghe được một tiếng vang ầm ầm. Cái kia chỗ lối ra dĩ nhiên theo lòng đất bay lên một mặt. ngăn chặn đã gần ở tại bọn hắn trước mắt lối thoát. Kỳ quái, chuyện gì thế này? Không có nghe ba người kia nói về, lại vẫn sẽ có vách tường chặn đường. Lệ tiên sinh nhíu mày, đối chiếu địa đồ cẩn thận lại nhìn một chút, xác định mở miệng chính là chỗ này không có sai. Cái kia trên vách tường thật giống có chữ viết. Lão Thu chỉ vào ngăn chặn mở miệng vách tường nói rằng. Mọi người liền nhìn về phía vách tường. Quả nhiên nhìn tới trước có khắc bốn chữ lớn. Vận mệnh chi tường. Mà ở một bên còn có một hàng chữ nhỏ. Chỉ có vận mệnh làm mở ra cửa lớn may mắn kẻ mới thông qua. May mắn kẻ mới có thể xuyên qua. Đây là ý gì? Lẽ nào kẻ may mắn vẫn có thể sẽ xuyên tường thuật hay sao? Vương Chiếu không nhịn được nhíu mày. Vừa đến là không hiểu câu nói này là có ý gì. Thứ hai cũng không ai biết vận may của chính mình đến cùng như thế nào. Đây là không thể nào tiêu chuẩn phán đoán. Có thể cũng không phải mặt chữ ý tứ. Vận may này kẻ có thể là có chỉ. Lệ tiên sinh suy tư nói. Nhưng là mọi người nghĩ đến một hồi lâu, cũng không nghĩ ra may mắn kẻ đại biểu chính là có ý gì. Cũng không ai dám mạo hiểm đi tới thử nghiệm. Cuối cùng thương nghị một thoáng, dự định đường cũ lui về. Trước khi đi thần vực phía trước nhóm người đi qua cái kia một con đường đi thử một lần. Dựa theo đường cũ trở về, nhưng là đi tới đột nhiên phát hiện, bọn họ dĩ nhiên không tìm được khi đến đường. Lệ tiên sinh, người không sẽ là đang cố ý giở trò chứ? Cầm địa đồ làm sao sẽ đi nhầm đâu? Vương Chiếu cùng Trung Tam Tiếu bọn họ chỗ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lệ tiên sinh. Hứa Ngôn Mộng lập tức kêu lên. Các người có ý gì? Trung Tam Tiếu lạnh lùng nói. Chính là các ngươi nghe được ý tứ. Các ngươi cầm địa đồ dẫn đường đều có thể mang sai lộ. Cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Địa đồ các ngươi cũng vẫn có ở xem. Lẽ nào các ngươi không thấy được? Chúng ta lùi lúc trở lại. Những thông đạo này thật giống thay đổi có chút không giống. Lão Thu cũng nói. Lộ là các ngươi mang. Địa đồ cũng là các ngươi. Ai biết các ngươi giở trò quỷ gì? Trung Tam Tiếu tuy rằng cũng biết Lão Thu nói chính là thật tình. Nhưng vẫn như cũ lẩm bẩm một câu. Hứa Ngôn Mộng còn muốn nói điều gì? Lại bị Lệ tiên sinh ngăn cản. Lệ tiên sinh nhìn Vương Chiếu bọn họ nói rằng. Địa đồ sẽ không có sai. Bất quá xem ra nơi này xác thực xảy ra vấn đề. Chúng ta đi lên trước nữa đi xem. Lệ tiên sinh mang theo mọi người đi về phía trước. Hiện tại đồ đã vô dụng. Trên bản đồ đánh dấu đường nối vị trí. Cùng bọn họ hiện tại đi đã hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng bọn họ cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Đi rồi hơn nửa giờ. Đột nhiên Trung Tam Tiếu chỉ vào phía trước kêu lên. Mẹ nhà hắn, chúng ta tại sao lại đi về tới? Mọi người thuận chỉ vào ngón tay của hắn nhìn sang. Quả nhiên thấy phía trước xuất hiện một bức tường. Thật xa là có thể nhìn thấy lên viết bốn chữ lớn vận mệnh chi tường. Xem ra chúng ta nhất định phải xuyên qua bức tường này mới có thể tiếp tục tiến lên. Lệ tiên sinh bất đắc dĩ nói rằng. Chỗ này thật mẹ nhà hắn tà môn. Trung Tam Tiếu lại mắng một câu. Hướng về trên đất phun một bãi nước miếng. Xem ra trong lòng hắn cũng thị phi thường bất an. Trước tiên ở đây nghỉ ngơi một chút ăn một chút gì. Duy trì tốt thể lực. Sau đó chúng ta nghiên cứu thêm một chút. Đến cùng may mắn kẻ là có ý gì? Lệ tiên sinh suy nghĩ một chút nói rằng. Mọi người cũng không có biện pháp khác. Chỉ được ngồi xuống cầm ra bản thân mang đồ ăn ăn chút. Hàn Sâm lấy ra một viên to bằng nắm tay cấp thần gen quả. Từng miếng nuốt xuống. Vừa ăn một bên nhìn chằm chằm xa xa bức tường kia vận mệnh chi tường ở xem. Một viên trái cây ăn xong. Trong đầu cũng vang lên âm thanh. Dùng ăn cửu thiên huyền quả. Thần cơ nhân. Một cách chương.